Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, điểm đáng ngờ. Ăn trước chút đồ vật, Diệp Sát trực tiếp tại ghế sofa ngồi xuống, sau đó lấy ra đồ ăn bày ở bàn trà trên, thu hoạch so tưởng tượng bên trong muốn nhỏ, thậm chí khả năng không có thu hoạch, những này đều tại Diệp Sát dự kiến bên trong. Rời đi tử vong đoàn tàu thời điểm, hắn liền cân nhắc qua tình huống như vậy rồi. Nhưng là, Diệp Sát vẫn là tới. Dù sao, có một số việc không thấy tận mắt là sẽ không cam lòng. Cho nên, mặc dù cả tòa biệt thự đều giống như bị lật qua bộ dáng, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá vẫn là quyết định lại lật một lần. Dù sao, vạn nhất có cái gì bỏ sót đây này. Mà tại đã bị lật qua một lần dưới tình huống, càng thâm nhập đi lục soát, tất nhiên cần lấy tốn hao nhiều thời gian hơn. Cũng may, Diệp Sát không vội, này một trạm có hai thời gian 10 ngày, Diệp Sát còn có một số lớn thời gian có thể tiêu xài. Nếm qua đồ ăn, Diệp Sát nói, nơi này có lẽ không có nguy hiểm gì. Đại khái trên thô sơ giản lược chuyển qua một vòng. Chỉ có một đầu zombie chó, ta đã giết chết, cũng không có viễn cổ loại cái gì. Tiếp tục phân công hành động a. Nhiếp Phá gật đầu nói, ta tìm lầu chính. Diệp Sát nói, vậy ta vẫn về phía sau a. Cabanea nghĩ rồi nghĩ nói, ta cũng không biết rõ làm như thế nào tìm đồ vật. Ta đi phòng bếp chuẩn bị ăn a. Tóm lại ăn chút nóng hổi đồ vật tương đối tốt. Cabanea một bên nói lấy, một bên lắc lắc trong tay thịt khô. Diệp Sát gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Sau khi ăn xong, về rồi sân sau phòng, ôm cánh tay nhìn lấy lầu một bầy đầy giá sách phòng khách. Đây là Diệp Sát dạo qua một vòng sau, duy nhất cảm thấy rất có vấn đề địa phương. Cả tòa lâu đều bị tìm tới, đồ vật lộn xộn vứt tại đất trên. Duy nhất rất chỉnh tề địa phương cũng chỉ có nơi này. Chung quanh giá sách không có bị lật đổ. Những cái kia sách vở càng tốt hơn cắm ở giá sách bên trong. Như vậy, vì cái gì không tìm nơi này đâu? Diệp Sát duy nhất có thể nghĩ đến đối phương không điều tra nguyên nhân chỉ có một cái. Vậy liền là biết rõ nơi này không có bất kỳ cái gì bọn hắn nghĩ muốn đổ vật. Nhưng vấn đề lại xuất hiện rồi. Đối phương vì cái gì biết nói nơi này không có khả năng giấu lấy bất kỳ đồ đâu. Diệp Sát vừa nghĩ, vừa đi đến giá sách trên, cầm xuống một quyển sách mở ra. Tên sách gọi là Khống chế nói chuyện. Tiếp lấy dưới một quyển là Cao IQ lãnh đạo lực. Lại dưới một quyển, Trăm năm cô độc. Quyển thứ tư, PPP, từ lý luận đến thực tiễn. Quyển thứ năm, Thượng đế trong ngực cừu non. Diệp Sát rốt cục nhịn không được đậu đen rau muống nói. Những sách này chính là dùng để xem như bài trí à. Ai sẽ nhìn, những sách kia trên kệ thư quá tạp rồi. Có thương vụ sách vở, có khoa học xã hội, có kinh nghiệm tạp đàm, có nhân vật truyện ký. Còn có, căn bản là không có cái phổ nhi. Diệp Sát cảm thấy coi như lại thích xem thư người. Có không nên nhìn như thế tạp mới đúng. Kerem xem như giới kinh doanh kinh doanh. Diệp Sát cảm thấy nhìn chút thương vụ quản lý. Thậm chí xã hội học sách vở là bình thường. Nhìn cũng miễn cưỡng lý giải thành sinh hoạt điều hòa. Phần ngoại lệ đỡ trên thậm chí ngay cả chụp ảnh bản đồ cương vực và sổ hộ tịch đều có. Vẫn là loại kia vì nghệ thuật hiến thân loại hình cầu tập hợp. Cái này có chút không nói được. Không đúng, không đúng. Diệp Sát đã đối những sách kia đỡ từ bỏ rồi. Nhưng đem thư nhét sau khi trở về, Diệp Sát lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Có gan cảm giác rất cổ quái. Những sách này, Diệp Sát một lần nữa đi đến những sách kia đỡ phía trước. Nhìn lấy những cái kia sách vở. Chính mình linh quang lóe lên giữa, cảm thấy những cái kia sách vở có chút vấn đề, nhưng nhất thời bán hội, lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Giấu đầu văn tự, Diệp Sát đem sắp xếp sách vở tên đúng rồi một bên. Ý đồ đem thủ chữ cùng đuôi chữ liền cùng một chỗ. Sau đó phát hiện ý nghĩ của mình là sai lầm. Căn bản liền không thành câu. Diệp Sát ở trung ương ghế sofa ngồi xuống đến. Có chút thẳng tắp xem sách đỡ. Ngồi rồi một hồi lâu. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Thẳng đến Nhiếp Phá đi tới. Hướng lấy Diệp Sát hô rồi hai câu. Diệp Sát lấy lại tinh thần nói. Thế nào? Nhiếp Phá nói. Hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Cabanea làm rồi ăn. Đã lâu như vậy. Diệp Sát kinh ngạc đứng dậy. Đi trở về đình viện hướng ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên. Sắc trời vậy mà đều đã đen rồi. Lần nữa trở lại trước mặt nhà lầu nội. Cabanea bưng rồi nồi nước đặt ở bàn trà trên nói. Đến, uống thuốc nóng có thể khu lạnh. Ta còn làm nổ bánh mì phiến. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá ngồi xuống nói. Có thu hoạch sao? Nhiếp Phá lắc đầu nói. Tạm thời không có. Ta đi lầu hai lục soát một lần. Thật đáng chết. Thổ phỉ cướp sạch đều không về phần như vậy sạch sẽ. Diệp Sát nói. Kỳ thực ta đang suy nghĩ một vấn đề. Kerem là cái thuần túy thương nhân. Đúng không? Nhiếp Phá gật gật đầu. Diệp Sát nói. Như vậy, hắn liền không khả năng tự mình tham dự vào nghiên cứu bên trong đi. Cho nên, suy nghĩ kỹ một chút nói. Kerem đem ban đầu zombie virus đưa đến biệt thự khả năng tới tính liền rất thấp. Nhưng vấn đề là tình huống trước mắt có thể thấy được. Có người chu diệt nơi này, cũng đang tìm cái gì? Nhiếp Phá nói, Kerem khả năng trước giờ biết rõ rồi cái gì, cho nên mới sẽ đem đồ vật đưa đến biệt thự, nhưng cuối cùng vẫn không có tránh thoát đi. Diệp Sát nói, đúng vậy, hiện tại vấn đề ngay tại ở. Đối phương tìm tới, vẫn là không tìm được đồ vật. Nhiếp Phá buông tay nói, cái này sao có thể nói rõ ràng? Diệp Sát nói, căn cứ điều thứ nhất, Kerem là cái thương nhân, hắn rất không có khả năng tham dự vào nghiên cứu bên trong đi. Cho nên, đối phương tìm kiếm đồ vật, khả năng chỉ là cái nào đó đặc biệt vật phẩm, nếu như tìm được rồi, vậy chúng ta có thu hoạch khả năng liền phi thường thấp. Nhiếp Phá nói, vậy cũng không có cách nào. Diệp Sát nói, nhưng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ta cảm thấy, nếu quả thật muốn tìm đến ban đầu zombie virus, có lẽ nhìn chằm chằm những cái kia sẽ tham dự vào nghiên cứu bên trong người. Ví dụ như, này một vị, Diệp Sát cầm ra quyển kia viết bút ký cuốn sổ. Chỉ vào, Mai Adam, cái tên này nói, đây là tham dự vào nghiên cứu người một trong, mà lại từ Kerem miêu tả. Có thể thấy được là cái này nghiên cứu nhân vật trọng yếu, thậm chí là chủ đạo người. Nhiếp Phá mở ra bút ký, sau đó nói, không sai, bất quá. Diệp Sát nói, bất quá cái gì? Nhiếp Phá nói, chỉ nhắc tới rồi nghiên cứu, cũng không có sách nghiên cứu cái gì à? Người xác định là ban đầu zombie virus sao? Cái này, Diệp Sát có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn trước mắt đạt được đầu mối, đều chỉ rõ ràng Kerem khả năng cùng ban đầu zombie virus có quan hệ. Diệp Sát tự nhiên bản năng liền nghĩ tới phương diện này rồi. Nhưng dưới mắt nghe Nhiếp Phá nói chuyện, Diệp Sát phát hiện mình thật là có chút sơ sẩy. Có vẻ như bút ký bên trong hoàn toàn chính xác không có sách ban đầu zombie virus sự tình. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Không phải viết rồi có người chết sao? Rất đại khái dẫn là zombie virus A. Nhiếp Phá nói, đại khái A, nhưng tóm lại không thể xác định. Nhưng ý nghĩa của ngươi là đúng. Đã nhưng muốn tìm đầu mối, nhìn chằm chằm một chút tham dự vào nghiên cứu người. So nhìn chằm chằm Kerem hữu dụng nhiều rồi. Có thể điều tra dưới cái này Mai Adam, học giả, nhân viên nghiên cứu. Đây không phải Diệp Sát cùng Nhiếp Phá có thể biết rõ vòng tròn. Cho dù đối phương là rất nổi danh nhân vật, thường thường phát biểu luận văn cái gì, thậm chí lên TV, báo chí, cũng không phải người bình thường sẽ chú ý. Cho nên, dù là Mai Adam danh tự rất nổi danh, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu quả như thật nổi danh, đi thăm dò một chút tài liệu tương quan, có lẽ là có thể tra được đối phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.